Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, chợt có đoạt được. 2. Kim Hoành biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng trệ, này so với vẻ mặt như đưa đám còn khó hơn nhìn. Ngao Mộc Dương cười nói, chỉ đùa một chút, Kim Hoành ca thật đúng à nha. Lời này lại để cho bầu không khí sinh động. Kim Hoành cười khổ nói, Tiểu Dương ca đừng làm ta sợ, ta nhát gan, khai mở không vui đùa. Ngao Mộc Dương nói, không đùa cợt, người giúp ta đi hù dọa cá nhân. Kim Hoành tiếp tục cười khổ, khoát tay nói, hù dọa cái gì nha? Chính ta lá gan nhỏ nhất, làm ta sợ vẫn không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương nói, thực, người giúp ta hù dọa cá nhân. Ngay tại trên thị trấn, một người bán cá, hắn liên hợp một số người trong thâm tâm cho ta xử bán tử. Ta phải từ trong miệng hắn biết điểm tin tức, người giúp ta một chút chứ sao? Nghe xong lời này, Kim Hoành lông mày điên cuồng. Ngoạn tào, lão ca ngươi thật sự là con cú đến cửa không có chuyện tốt. Trong thâm tâm dám đối phó ngươi người, ta có thể chọc được. Hắn trong lòng oán thầm, trong khoảng thời gian ngắn phiền không được. Phiền về phiền, trên mặt hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Dương ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng này sự tình ta xong rồi không? Thực, người lúc trước không phải là cảnh cáo ta tới sao? Để ta hào hào việc buôn bán, không cho phép cạn nữa khốn nạn sự tình. Cho nên hiện giờ ta đã là lương dân, sâu sắc lương dân. Ngao Mộc Dương nhắc tới trên cổ hắn dây chuyền vàng nói. Ngươi đeo cái này, nói với ta lương dân. Kim Hồng sắc bất đắc dĩ. Ta thật sự là lương dân. Này dây chuyền vàng ta không thể không mang. Bằng không mắc như vậy đồ vật mỗi ngày gác lại lấy cũng không phải có chuyện như vậy. Ta đã từng nghĩ bán đi nó. Nhưng bây giờ giá vàng ngươi biết. Cùng mẹ nó đồng giống như. Bán kia thiệt thòi quá lợi hại. Ngao Mộc Dương nhìn quanh hắn cửa hàng. Nói, đi, không cần giải thích. Như vậy, ngươi không cần phải gấp gáp lấy tiếp nhận. Tỉ mỉ cân nhắc một chút. Chuyện này toán ta tìm ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Cái gì gọi là coi như ngươi tìm ta hỗ trợ? Đây là mẹ nó tìm ta hỗ trợ. Kim Hoành tiếp tục oán thầm. Sở dĩ lưu cho Kim Hoành thời gian cân nhắc là vì Ngao Mộc Dương tại hắn giá để hàng nhìn lên đến đồ tốt. Thứ này rất có khoa học viễn tưởng cảm ơn. Là một cái ba lô, bốn cái tiểu tên lửa đầy, nhan sắc vàng óng ánh, mang theo cái điều khiển từ xa bày đặt cùng một chỗ. Ngay tại khay chứa đồ tối trung tâm, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Hắn đi qua dò xét một chút. Ba lô trên có chữ, là quan chỉ huy ba chữ lớn cùng một cái kính chào theo nghi thức quân đội logo. Tại logo phía dưới còn có một hàng chữ, ghi là không thấm nước lý pin tích xúc năng lượng ba lô. Bốn cái tên lửa đẩy cùng máy sấy giống như, có chứa loa hình dạng mở miệng, khai mở trong miệng là cánh quạt. Ngao Mộc Dương dùng ngón tay kích thích một chút, cánh quạt chậm rãi chuyển động lên. Ngón tay kích thích lấy mái chèo mảnh. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, vật này là thiết? Thấy được hắn cầm lấy một cái tên lửa đầy, Kim Hoành vội vàng thượng đi hỗ trợ nâng. Đúng đúng, quan chỉ huy công ty xuất một cái dưới nước để cử khí, kêu quan chỉ huy tàu tuần tra hạm, vừa ở nước ngoài thị trường đẩy ra không bao lâu, chúng ta trong nước vẫn rất hiếm thấy nha. Phát hiện mái chèo mảnh là bằng sắt, Ngao Mộc Dương liền đoán được nó tác dụng. Hỏi hắn, này tên lửa đẩy làm thế nào dùng? Trói đến cổ tay cổ chân. Sau đó từ lý pin cung cấp có thể. Cánh quạt chuyển động phụ giúp người tiến lên. Kim Hoành lấy ra máy tính bảng cho hắn nhìn một cái xem nhiều lần. Nói, đúng, Tiểu Dương ca hiểu thật nhiều. Thật sự là kiến thức rộng rãi nha. Người bình thường có thể không hiểu nổi thứ này dùng như thế nào. Xem nhiều lần đối với bộ này tên, lửa đẩy tiến hành giảng giải. Nó sang ý đến từ Mỹ Quốc một bộ anime gọi là Chính Nghĩa Chiến Sĩ. Trong đó hải quân đặc biệt chiến dũng sĩ thân mặc dưới nước thiết giáp. Vì có thể có được nhanh hơn tốc độ đi tới, bọn họ đang giả bộ giáp lòng bàn chân bộ vị lắp đặt hai cái dưới nước tua bin tên lửa đẩy. Sau đó, một nhà chăm chú sáng ý Hải Dương công cụ công ty nhỏ liền thông qua chúng chủ chế tạo ra như vậy. Một cái tên lửa đẩy, bất quá lắp đặt vị trí từ lòng bàn chân chuyển rời đến cánh tay bộ vị cùng bắp chân vị trí. Bốn cái tên lửa đẩy đồng thời sử dụng, có thể cho người sử dụng tại dưới nước nhận thức nhanh như điện chớp tiềm hành tốc độ. Căn cứ xem nhiều lần giảng giải, người sử dụng chỉ cần đem pin ba lô phụ ở phía sau bối. Lại đem cánh quạt tên lửa đẩy cố định hào. Sau đó thông qua tay cầm điều khiển từ xa tiến hành điều tiết tên lửa đẩy công tác tình huống. Tên lửa đẩy thiết trí rất xảo diệu. Nó cánh quạt bộ vị có thể chuyển động, có thể đi vào đi chuyển hướng. Do đó đẩy mạnh người sử dụng đi tăng lên, hạ thấp, tiến lên và quay lại. Nhanh chóng độ cùng bay liên tục năng lực mà nói. Cái này tên lửa đẩy so với trên thị trường thường thấy tên lửa đẩy muốn kém một chút. Tốc độ nhanh nhất cũng chính là mỗi tiếng đồng hồ bát cây em. Lấy người tại mặt đất chạy bộ tốc độ không sai biệt lắm. Nó bay liên tục năng lực chính là một giờ. Đương nhiên, trên thị trường rất nhiều bộ đẩy dưới nước pin cũng liền bay liên tục tiêu chuẩn. Thế nhưng là này tên lửa đẩy có chuyên môn lý pin ba lô. Ba lô trọng lượng khoảng chừng 25 kg. Đây chính là tương đối trọng. Cho dù ở trong nước có sức nổi triệt tiêu, 25 kg cũng không nhẹ. Cho nên đừng nhìn này tên lửa đẩy bộ dáng đẹp mắt, kỳ thật chân thực tác dụng không lớn. Lực lượng điểm nhỏ nam tính đều dùng không, chớ nói chi là các cô nương. Nhưng điểm này vấn đề đối với Ngao Mộc Dương mà nói không tính vấn đề. 25 kg mà thôi. Hắn khí lực đại, điểm này trọng lượng không coi vào đâu. Như vậy hắn liền đối với tên lửa đẩy tới hứng thú. Hỏi, thứ này bao nhiêu tiền? Thấy được hắn sờ tên lửa đẩy thời điểm, Kim Hoành liền kinh hãi lạnh mình. Sợ hắn đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Hai bên đã từng mâu thuẫn chính là bởi vì tên lửa đẩy lên. Lúc ấy Kim Hoành lão bà cầm đổi mới báo hỏng tên lửa đẩy tới lừa gạt hắn. Kết quả bị hắn hung hăng thu thập một bữa. Vì gian xếp ổn thỏa, hắn lúc ấy không thể không cầm tên lửa đẩy đưa cho Ngao Mộc Dương. Hôm nay Ngao Mộc Dương rồi hướng tên lửa đẩy cảm thấy hứng thú. Như vậy hắn liền sợ hãi. Quan chỉ huy tên lửa đẩy là hắn nắm bằng hữu từ nước ngoài thật vất vả mang về. Giá cả rất cao, bị hắn coi như trấn điếm chi bảo. Nếu để cho Ngao Mộc Dương cho bắt đi, vậy có thể đau trái tim của hắn ngưng đập. Nghe Ngao Mộc Dương hỏi giá, hắn vội vàng đem tên lửa đẩy cho ngăn trở. Mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Tiểu Dương ca ngươi không phải nói để ta hù dọa cá nhân sao? Tới, ngươi mời ngồi, ngươi uống trà, chúng ta hảo hảo nói chuyện này. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi ngó ngươi như vậy. Kim Hoành, không phải là Tiểu Dương ca nói ngươi à, ngươi như thế nào càng lăn lộn càng trở về. Kim Hoành khóc không ra nước mắt, Tiểu Dương ca, ta hiện tại thật không lăn lộn trên đường, ta hiện tại liền chính cống việc buôn bán. Thực, ngươi có thể ra ngoài nghe ngóng một chút. Hiện tại du khách thuê lặn xuống nước dụng cụ đều tới nhà của ta. Bởi vì nhà ta giá cả lợi ích thực tế. Ngao Mộc Dương nói, được, ngươi là người thành thật. Ta là ác vá, đi à. Kỳ thật ta tới tìm ngươi cũng không phải nghĩ làm chuyện xấu. Là các ngươi trên thị trấn có người bán cá hạt giống. Tại cá hạt giống trong hạ độc hủy hoại thôn chúng ta thanh danh. Kim Hoành vừa trừng mắt nói. A, ai to gan như vậy? Kêu Lưu Cảng Sinh, liền các ngươi đường đi đầu đông bên kia một nhà điếm. Ngao Mộc Dương nói, nghe lời này, Kim Hoành cười, nguyên lai là cái này ra hỏa a. Đi, Tiểu Dương ca, ta giúp ngươi đi hù dọa hắn. Hắn chính là cái tốt mã rẻ cùi kinh sợ bao. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, giảng nghĩa khí, Kim Hoành ca giúp ta vội vàng vậy cũng phải giúp đỡ ca vội vàng. Người này lặn xuống nước khí bao nhiêu tiền? Kim Hoành tuyệt vọng, ngươi còn có hết hay không nha? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.